Doctor, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, Lã Hứa Lệ sau khi tham gia cuộc họp ban lãnh đạo gương mặt trở nên ảm đạm hơn bình thường. Nàng lúc nào cũng phải nghe mấy người đó nói nhảm, nếu có vấn đề một mực muốn nàng đứng ra đảm bảo. Đúng là hèn hạ bậc thầy, tiến mỗi lúc một gần về phía phòng làm việc khoa ngoại nhi. Mỗi bước lại nghe rõ tiếng rôm rả hơn. Lạ một điều, không khí nơi đó lại khiến nàng như xua tan được một phần mỏi mệt. Cạch, nếu như mọi thứ đều quá căng thẳng, mỗi ánh nhìn đều dè chừng thì nơi đây không có như vậy. Có lẽ căn phòng này là chỗ thanh bình nhất trong bệnh viện. Những gương mặt tươi tỉnh, hành động tự nhiên, chẳng chút đố kỵ toan tính. Không khí nơi đây thật đáng ước ao, thực sự mệt mỏi của Lã Hứa Lệ đã muốn tiêu tan. Chính là nhờ nụ cười thản nhiên của người đối diện mình. Tiểu công chúa, mẹ cháu đến đón cháu kia. Dương Dương mải chơi đùa với các cô chú mà giờ mới nhìn ra phía cửa. Thấy Lã Hứa Lệ, cô bé mau chóng bỏ xuống ghế tựa, chạy thật nhanh vào lòng mẹ mình. Mẹ đã về, reo lên vui lắm. Dương Dương vui như vậy, hiển nhiên nàng cũng sẽ vui. Mỉm cười, xoa đầu Dương Dương bé nhỏ. Dương Dương có vẻ rất vui. Vâng, bọn con chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Dương Dương của mẹ là bác sĩ đấy. Còn cô Trần Di, chú Dịch Minh và chú Đinh Khống đều là bệnh nhân của Dương Dương. Dương Dương, phồng mũi, khoe, chiến tích, nàng gật đầu. Nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, đứng lên, nhìn về hướng bốn người kia. Nàng lần nữa ngẩn người. Cả bốn người trên môi đều là nụ cười ấm áp như vậy. Đặc biệt là người đó, giáo sư Trương. Nét lúng túng bất ngờ lộ trên gương mặt Lã Hứa Lệ. Tiểu Chu nhìn Dương Dương một lúc lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Lã Hứa Lệ. Có gì đó kỳ lạ trên mặt đối phương nhưng cô cũng không biết kỳ lạ ở điểm nào hết. Cho qua, lập tức, giám đốc Lã, mỗi ngày đều có thể đưa Dương Dương về đây vào giờ nghỉ trưa. C, cái gì? Lã Hứa Lệ nâng mày. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ừ, Dương Dương chỉ đi học ban sáng. Cô bé nói luôn phải dùng bữa trưa một mình. Cái đó tôi hiểu vì tôi cũng làm ở bệnh viện nên biết giám đốc bận bịu ra sao. Tôi NGS. Không, giây phút bối rối kia lập tức biến mất. Hoàn toàn biến mất, ánh mắt Tiểu Chu đang đối diện chính là ánh mắt lạnh lùng của những ngày đầu người kia và mình chạm mặt. Chỉ có điều cô không hiểu. Vì sao lại vậy? Giáo sư không cần bận tâm đến Dương Dương như vậy. Nói là bận tâm cũng không phải vô lý vì thực sự Tiểu Chu rất thích Dương Dương. Nhưng có lẽ mẹ cô bé Lã Hứa Lệ không thích việc này. Cô gật đầu, hoàn toàn không có ý tứ phản đối. Tôi biết rồi, vậy cô hãy cố gắng thu xếp công việc của mình. Chúng ta không thể để trẻ con ở một mình nhiều như vậy. Tại sao nàng không rõ kia chứ? Cố nở nụ cười nhã nhặn. Lã Hứa Lệ cúi đầu, lịch sự nhìn bốn vị bác sĩ. Tôi và Dương Dương xin phép. Dương Dương, chào mọi người đi con. À, vâng. Dương Dương yếu ớt nhìn về phía Tiểu Chu, gương mặt trùng xuống nhưng vẫn cố gắng làm theo lời mẹ dặn. Em mờ, mọi người, Dương Dương về đây. Bữa tiệc do Tư Ninh Ninh tổ chức riêng cho ekip phẫu thuật của giáo sư Trương đã kết thúc. Nhưng vì chưa có say chút đỉnh, trái lại không hiểu sao tâm trạng trở nên tồi tệ. Bản thân cứ như lạc lõng nên Tiểu Chu không cam tâm trở về nhà lúc này. Cốt cũng là vì ánh mắt lạnh tanh của người đó. Vào giây phút đó, thực sự khiến người khác phải suy nghĩ. Tiểu Chu thừa nhận bản thân thật ngu dốt. Cô có lúc đã nghĩ mối quan hệ của mình và Lã Hứa Lệ thực sự cũng không đến mức tệ lắm. Nói là công việc, kể cả là công việc cũng chỉ như không đồng nhất ý kiến. Nếu nói, quan hệ trong công việc không tốt, thì lại là một chuyện khác hẳn. Nói ra sao thì chuyện này thực tế không đáng để cô bận tâm. Nhưng kỳ lạ là cô đã để bụng mất rồi. Là vì để bụng nên lại thành tức giận vô cớ. A, chị, cậu Bồi bàn bữa nọ reo lên. Tiểu Chu nhướn mày rồi cũng nở nụ cười với cậu nhóc này. Như bữa trước nhé cậu nhóc. Vâng, có ngay. Tiểu Chu quan sát khung cảnh pub. Một chút, kỷ niệm, ùa về. Vẫn khung cảnh này, vẫn chỗ ngồi này, vẫn cậu nhóc đó phục vụ. Thực sự chẳng có chút khác biệt. Giật mình với suy tư, Tiểu Chu có phần hốt hoảng. Trong giây phút ban nãy cô đã nghĩ, không biết hôm nay cô ta có xuất hiện hay không. Một người có thể khiến một người mang nhiều sầu não, hoặc phải vô cùng đặc biệt, hoặc là khiến Tiểu Chu vô cùng khó hiểu về cách cư xử của người đó. Với Tiểu Chu, Lã Hứa Lệ là loại hai của chị đây à, cậu nhóc Bồi bàn lễ phép. Tiểu Chu hơi cười, nâng ánh mắt, hình sự, đối diện cậu ta. Này, tôi thực sự là người rất thẳng thắn. Tôi đang rất khó chịu nên tôi nghĩ sau khi uống hết hai cốc whisky tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ đó và hỏi lý do tại sao cô ta lại gay gắt với tôi. Tôi ghét việc chẳng gây sai lầm mà bị đối xử không ra gì. Giờ cậu có hai lựa chọn. Một là cản tôi vì tôi sẽ nói rất khó nghe nếu tức giận. Hai là đồng ý với cách làm của tôi. Cậu chọn đi, cậu Bồi bàn hé miệng. Trong đầu chỉ một suy nghĩ duy nhất. Giá mà em hiểu chị đang nói gì. Cách chương.